Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 làm sự tình, canh 1, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn cái kia Weibo, mí mắt phải không ngừng nhảy, cầm di động tay một đốn, ngậm kẹo quay thiếu chút nữa rơi xuống, nàng vừa mới có phải hay không hô qua nam nhân, ngoan nhi tử. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, sớm hay muộn muốn kêu ba ba, có thể cho ngươi trước thích ứng. Ngoặc kép, a thư trừng từ cùng Vinh tuyển dịch thẳng thắn lúc sau. Mỗi một lần nhìn đến nam nhân ẩn nhận ánh mắt, mặc danh đều có chút chột dạ. Hiện tại thân thích đi rồi, đói lâu rồi lang sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Hiện tại rút về vừa mới lời nói còn kịp không? Thư trừng, người ở, Vinh tuyển dịch, túng, thư trừng đen nhánh con ngươi tối sầm lại, hơi hơi nhướng mày, ngón tay bụng ở di động bàn phím thượng bay nhanh xẹt qua. Hồi phục nói, thư trừng, không phải, nhi tử muốn tới xem ba ba khẳng định muốn hoan nghênh a. Vinh tuyển dịch, đoán được ta không có tới. Thư trừng chỉ một thoáng gợi lên khóe môi, ánh mắt sáng lên, quả nhiên, thư trừng, sao có thể, Vinh tuyển dịch, nga, cửa, Vinh tuyển dịch, tới đón ta, Vinh tuyển dịch, biết ngươi không được giáo. Thư trừng trong tay cầm di động vừa chợt, ở sắp rớt đến trên mặt đất thời điểm lại bị thư trừng cấp nhạt trở về. Thư trừng yên lặng ấn hạ tắt máy kiện, đưa điện thoại di động tắt máy, ngẩng đầu nhìn thiên, làm bộ di động không điện không thấy được tin tức, mà ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết, này hết thảy đều là một cái ngoài ý muốn. Lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài nam nhân hơi hơi gợi lên khóe môi. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi lóe hài hước ý cười. Tiểu hài tử không trở về lời nói. Vinh tuyển dịch click mở thông tin lục cấp người nào đó đánh một chiếc điện thoại. Ngài hảo, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Thỉnh ngài sau đó lại bắt. Lạnh băng giọng nữ vang lên. Vinh tuyển dịch lắc đầu bật cười. Đưa điện thoại di động đặt ở trong túi. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, kêu ba ba. Về nước nam nhân lười biếng lười thanh âm vang lên. Mang theo thượng vị giả uy áp, là, thư trừng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đi Đại học Thanh Hoa cửa nhìn xem. Đi đến Đại học Thanh Hoa cửa, đen nhánh thâm thúy con người nhìn hiếm khi có người đi ngang qua này phiến địa phương. Mày hơi hơi nhăn lại, người đâu, nên sẽ không WeChat thượng thật là lừa nàng đi. Thư trừng đứng ở Đại học Thanh Hoa cửa. Yên lặng lấy ra di động khởi động máy, nhìn đến từ nam nhân chưa cái đó điện hồi bát qua đi. Ngài hảo, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ, thỉnh ngài sau đó lại bát, lạnh băng giọng nữ vang lên, thư trừng ấn đường nhăn đến càng khẩn, như thế nào tắt máy. Nhà nàng tức phụ chẳng lẽ liền bởi vì nàng không có tiếp điện thoại nháo tiểu tính tình. Thư trừng suy nghĩ một chút lại cấp nam nhân đánh một chiếc điện thoại. Nghe được như cũ là lạnh băng giọng nữ, cổng trường khẩu lui tới người đi đường nhìn đứng ở nơi đó mang mũ cùng khẩu trang. Cúi đầu chơi di động thiếu niên đều là sửng sốt, là thư trừng sao, hắn đám người sao, ai a, ngao ngao ngao tương đương ta nam thần, ta siêu cấp thích hắn, còn không phải là một cái dựa lăng xê đi lên minh tinh sao. Có cái gì a? Ngươi không phải nói muốn đi xem Kim Hàn Vũ tân chiếu phim điện ảnh sao? Một cái nhiễm tóc quan nữ sinh lôi kéo bên cạnh tóc ngắn nữ sinh nói. Ngươi nói ai là dựa lăng xê đi lên minh tinh? Bên cạnh một cái đi ngang qua Đại học Thanh Hoa tóc dài nữ sinh thực không phục trả lời. Thư trừng a, trừ bỏ hắn còn có ai? Lăng xê học bá nhân thiết. Lăng xê kịch bản, một bài hát đều có thể tới lui lui không ngừng lăng xê nói cái gì manh. Ghê tởm không ghê tởm. Tóc quan nữ sinh nhìn liếc mắt một cái thư trừng nói. Tóc dài nữ sinh khí đỏ mặt, ngươi, nói, cái, gì, ngoặc kép, hết chương.